Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, triệt để lung lạc. Bên trong cung điện Tô Thần đối với Khương Tử Nha tâm tư, nắm hết sức chính xác, cũng không lo lắng Khương Tử Nha còn có động tác khác. Bây giờ Tô Thần đối với Khương Tử Nha, có cái nhìn của chính mình. Tô Thần lợi dụng Khương Tử Nha ngăn được các đại gia tộc. Lại dùng Khương Tử Nha ngăn được các đại gia tộc. Khắp nơi gút mắc sau khi. Tất cả nhưng dù là. Chấm ngoặc kép. Đối với cái này gia tộc lớn. Tô Thần là có thêm hậu chiêu. Đám người kia hoàn toàn thần phục Tô Thần. Là không thể nào. Thế nhưng thu thập những người này. Lại là có chút không quá thích hợp. Ở vào thời điểm này. Tô Thần rất rõ ràng. Chính mình rõ ràng Tây Chu cái này gia tộc lớn, nhất định phải có người ở bề ngoài, cùng trong bóng tối tiến hành kinh sợ. Khương Tử Nha không thể nghi ngờ là một rất tốt lựa chọn. Cho tới Khương Tử Nha còn có cái gì kế hoạch khác? Chuyện đến nước này, Tô Thần cũng không phải rất lo lắng. Tô Thần thực lực, thêm vào đại thương sức chiến đấu, Khương Tử Nha có thể làm, chỉ là an ổn làm tốt chính mình chuyện nên làm. Những phương diện khác đối với Khương Tử Nha là không có chút nào chỗ tốt. Khương Tử Nha rời đi Tô Thần sau khi bóng người lóe lên đến chỗ khác. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn vị trí. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Khương Tử Nha thời điểm, chính là biết Khương Tử Nha tâm tư có thay đổi. Đối với điểm này, Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm có dự liệu không giả. Thế nhưng liền ngay cả Khương Tử Nha đều là đầu hàng Tô Thần. Quy thuận đại thương, Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là có chút không tiếp thụ được. Xem ra ngươi đã có ý nghĩ. Quay về Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có ý tưởng khác. Chỉ là như vậy nhàn nhạt nói đến. Ở vào thời điểm này, Khương Tử Nha rời đi. Để Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng nếu Khương Tử Nha làm ra lựa chọn, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể là tôn trọng Khương Tử Nha lựa chọn. Việc đã đến nước này, song phương đều là rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù mạnh mẽ lưu lại Khương Tử Nha, đều là không có tác dụng. Hơn nữa thiên đạo như vậy, mặc dù thực lực như Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều là không tốt nhiều lời. Chỉ có thuận theo thiên đạo, để Khương Tử Nha làm chuyện nên làm. Có phong thần bảng nơi tay, Khương Tử Nha so với bất luận người nào đều rõ ràng. Bước kế tiếp động tác. Sẽ khiến cho hậu quả gì? Khương Tử Nha gật gật đầu. Đối mặt những người khác thời điểm, Khương Tử Nha vẫn là có thể chống đỡ một. Hai, nói thí dụ như đối mặt Tô Thần, Khương Tử Nha vẫn không có làm ra cụ thể quyết định. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rõ Khương Tử Nha. Khương Tử Nha đồng dạng hiểu rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặc dù Khương Tử Nha đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rõ, cũng không phải đặc biệt sâu. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, chính là đang bức bách Khương Tử Nha làm ra lựa chọn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, sư tôn, Tây Chu dĩ nhiên tan vỡ. Hiện tại Thương Vương cũng không phải là vô đạo hôn quân. Vì lẽ đó đồ đệ đồng ý phụ trợ Thương Vương. Khương Tử Nha lại nói vô cùng trực tiếp. Suýt chút nữa nói đúng là tất cả những thứ này đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn trách nhiệm. Nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp Tây Chu, đương nhiên sẽ không có như thế thế cuộc. Bây giờ tất cả những thứ này đã là vô cùng rõ ràng. Khương Tử Nha tâm tư kín đáo, cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào lý do cự tuyệt. Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn để Khương Tử Nha phụ trợ Tây Chu, dùng là cớ nói đúng là Thương Vương vô đạo, Tây Chu làm hưng, vì lẽ đó Khương Tử Nha mới phải cực kỳ sốt ruột lại đây. Mà bây giờ thế cuộc, đã biểu lộ Nguyên Thủy Thiên Tôn phán đoán sai lầm, hoặc là nói từ khi phong thần một trận chiến thất bại. Khương Tử Nha cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ hiểu, thiên đạo đã không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ như vậy. Thế nhưng khi đó Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng đã không có đường rút lui. Cho tới bây giờ, Khương Tử Nha có thể liệu ám Hoàng Minh thời điểm, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đương nhiên là đã không có vốn là loại kia cái nhìn. Mặc dù Khương Tử Nha đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không có nói chào phúng, hoặc là nói đúng không cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi. Khương Tử Nha đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là như vậy kính trọng. Thế nhưng Khương Tử Nha càng ngày càng làm như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là càng phát lúng túng. Đây là Khương Tử Nha không hề có một tiếng động kháng nghị, hoặc là Khương Tử Nha bất mãn. Trải qua khoảng thời gian này, ngươi là có thành tựu lớn lên. Nếu đã làm ra lựa chọn, như vậy đây chính là tốt nhất đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn tương đối rộng lượng, những khác tạm thời không nói. Khương Tử Nha có thể như thế cung kính, kỳ thực cũng đã cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi. Hoặc là nói Khương Tử Nha cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó lý niệm hay là không giống. Thế nhưng bản thân quan hệ cũng không có nhiều lắm ảnh hưởng. Khương Tử Nha đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, tựa hồ là sớm có dự liệu, cũng không có nhiều hơn động tác, chỉ là dường như lúc trước hai người gặp mặt như thế, cực kỳ cung kính mà thi lễ một cái. Tuy rằng Khương Tử Nha không có nhiều lời, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, mình và Khương Tử Nha đã đi tới một con đường khác. Tuy rằng cuối cùng mục tiêu không kém nhiều, thế nhưng trung gian quá trình, nhưng là cách biệt rất nhiều. Thầy trò trong lúc đó đến một bước này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng kỳ thực không phải như vậy ôn hòa. Như có bất kỳ nguy hiểm nào, có thể bất cứ lúc nào tìm bản tọa. Đối với Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể nói như vậy một câu. Dĩ vãng Nguyên Thủy Thiên Tôn đem Khương Tử Nha xem là một con cờ, cũng không có nghĩ tới cái này đệ tử sẽ cho ra nhiều lắm kinh hỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem phong thần bảng cho Khương Tử Nha, cũng không phải nói rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn tín nhiệm Khương Tử Nha, chỉ nói rõ là một chuyện, chỉ là vốn là thời điểm thật sự là cần một người đi gánh chịu đến trách nhiệm này. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn thực lực không mạnh Khương Tử Nha. Nhưng đã đến hiện tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng chính mình lúc trước đem phong thần bảng cho Khương Tử Nha, trên thực tế chính là cho Khương Tử Nha một cơ hội. Để Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nghĩ tới cơ hội, Khương Tử Nha có thể trực tiếp sử dụng phong thần bảng. Thậm chí nói Khương Tử Nha tu vi bị hủy diệt, Khương Tử Nha lại là có thể lợi dụng phong thần bảng bù đắp tu vi của chính mình. Vốn là cho rằng nhất vô dụng người, nhưng là cho như thế cơ hội, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc lắc đầu. Bây giờ xiển giáo có thể nói phải chạy tứ phía, bằng không là vẫn phản kháng bị đại thương cắn giết, bằng không chính là ẩn giấu các nơi, dường như chuột chạy qua đường. Mặc dù những người kia thực lực không yếu, không đến nỗi bị người người gọi đánh, nhưng đến hôm nay, những người này nguy cơ đã là vô cùng rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nhanh chóng tìm về những người kia. Ngày đó cực kỳ hiển hách xiển giáo, có thể nói đã tan vỡ. Nguyên bản này Khương Tử Nha vẫn là một cái hy vọng. Đáng tiếc, Tây Chu như vậy kết cục, chỉ có thể là mở ra lối riêng mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài, tuy rằng vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cảm thấy Khương Tử Nha vô cùng hữu dụng, thế nhưng gần nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cho Khương Tử Nha đầy đủ coi trọng. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn làm ra cái này anh minh quyết định thời điểm, tất cả kỳ thực đã có chút chậm. Không nói những cái khác, Tây Chu đã là thói quen khó sửa. Mặc dù là Khương Tử Nha hữu tâm trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là đồng ý lôi kéo Khương Tử Nha, trên thực tế hết thảy đều là có chút quá muộn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tỉnh ngộ lúc vừa vặn là Khương Tử Nha cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người cùng đi trên cùng đường mạt lộ vi diệu thời điểm. Hiện tại Khương Tử Nha lạc đường biết quay lại, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn cùng Khương Tử Nha như thế. Tô Thần tựa hồ không có dự lưu Nguyên Thủy Thiên Tôn vị trí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,